Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Diên cùng Mạc Hàn Xanh ngồi ở Ngọc Lâm lâu đại đường chính giữa, biểu tình một cái so một cái ngưng trọng 3 ngày, đã suốt 3 ngày từ ngu khuyết đi vào đến bây giờ, đã suốt 3 ngày. Không có bất luận kẻ nào từ cái kia trong phòng ra tới. Nguyên bản, Thịnh Diên chịu làm nhà mình tiểu sư muội đơn thương độc mã tiến kết giới, chính là bởi vì Yến Hành Chu cũng ở bên trong. Nàng có thể không tin nàng cái này tiểu sư đệ làm người, nhưng nàng đối tiểu sư đệ thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Ở nàng xem ra, nếu Yến Hành Chu cũng ở bên trong, kia nàng liền không cần thiết đi lo lắng bọn họ an nguy. Có Yến Hành Chu ở, bọn họ muốn ra tới cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Sau đó nàng liền đợi 3 ngày. Ngày đầu tiên, nàng khí định thần nhàn. Ngày hôm sau, nàng trao mày. Ngày thứ ba, nàng bắt đầu cảm thấy sự tình không thích hợp. Cho tới bây giờ, nhìn đến cái kia như cũ không có động tĩnh phòng, Thịnh Diên lúc này mới minh bạch một vấn đề. Nam nhân đều là dựa vào không được, chẳng sợ tiểu sư đệ cũng giống nhau. Nàng nhớ tới tiểu sư muội từng đối nàng nói qua nói. Nam nhân đáng tin, heo mẹ có thể lên cây, thập phần có đạo lý. Nàng từ lúc bắt đầu, liền không nên đem tiểu sư muội an nguy ký thác ở kia mấy cái vô dụng nam nhân trên người. Nếu không nói, nàng cũng không đến mức hiện tại mới bắt đầu hao hết tâm tư tự hỏi, nàng rốt cuộc nên điều lại đây nhiều ít yêu thú, mới có thể đem này toàn bộ Ngọc Lâm lâu cấp chôn. 2000, 5000, vẫn là nói trước điều nó cái 2 vạn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thịnh Diên chau mày, suy tư 2 vạn yêu thú đem cái kia kết giới chi linh bức ra tới tính khả thi. Mà Mạc Hàn Xanh cũng không thua kém chút nào, có thể là cùng Thất Niệm Tông người đãi lâu rồi. Nàng hiện tại tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản gặp phải như vậy sự, nàng tưởng chính là như thế nào ở bảo đảm những người khác an toàn dưới tình huống tiên lễ hậu binh. Mà hiện tại, nàng đã ở đếm trong tay sát thương tính lớn nhất vũ khí, nghiêm túc tự hỏi tạc toàn bộ Ngọc Lâm lâu lúc sau đem khuyết nhi tạc ra tới tính khả thi. Ngọc Lâm lâu ngọn đèn dầu ái muội, hai cái nữ tu bởi vì xuất sắc dung mạo cùng kia có thể thấy 3 cái hoa khôi người may mắn thân thuộc thân phận. Được đến sở hữu tu sĩ nhìn chăm chú. Không ai biết bọn họ bình tĩnh biểu tình dưới rốt cuộc ở tự hỏi cái gì đáng sợ đồ vật. Các nàng ở chỗ này đợi 3 ngày, mặt khác chờ đợi một thấy hoa khôi phương dung các khách nhân cũng đợi 3 ngày. Trong đó có lôi đài phía trên tường tranh Phật tử nữ ni, có bị ngu khuyết một vài hồ ném xuống thể tu, còn có thanh tỉnh lúc sau thân thể còn không có khôi phục hào liền dãy giụa phải đợi sư huynh ngu giác. Ngọc Lâm lâu ngày ngày đầy ngập khách, ngày đầu tiên thời điểm, bọn họ mắt thấy ngu khuyết vào 3 cái hoa khôi phòng, cả ngày không có ra tới, còn ổn được. Rốt cuộc đêm đẹp khổ đoàn, nếu là đổi lại bọn họ có cơ hội này nói, bọn họ phòng chừng cũng không chịu dễ dàng ra tới. Sau đó liền đến ngày hôm sau, nàng vẫn là không có ra tới. Lúc này đã có người cảm thấy không thích hợp, cho dù là lại cấp sắc, cũng tổng không thể 2 ngày 2 đêm đi. Sau đó liền đến ngày thứ 3, lúc này, bọn họ đã cái gì đều không nghĩ, mãn đầu óc chỉ có 2 chữ. Nhiều bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói ngày đầu tiên bọn họ chờ ở Ngọc Lâm lâu là muốn gặp hoa khôi nói, như vậy tới rồi hiện tại, bọn họ cũng chỉ muốn nhìn một chút cái kia kêu Thúy Hoa Kỳ nữ tử, nàng rốt cuộc có thể căng mấy ngày. Thậm chí có nhân vi này khai đổ bàn, đánh cuộc Thúy Hoa bao lâu ra tới. Đã là nội cuốn tới rồi 2 năm. Bồi suất cao tới 1:200. Hiện giờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng. Vô luận là cảm kích vẫn là không hiểu rõ. Sắc mặt đều một thủy nghiêm túc. Đồng hồ cát lậu sạch sẽ cuối cùng một cái hạt cát. Giờ tí đã qua. Ngày thứ 3 đã kết thúc. Có người thất vọng, có người may mắn. Mà mọi người ở đây cho rằng, ngày này cũng là bạch đợi. Bọn họ còn phải chờ cái ngày thứ 4 khi... Cửa phòng đột nhiên giật giật. Mãn lầu ánh mắt chỉ một thoáng động tác nhất trí nhìn qua đi, gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa phòng. Cửa phòng lại giật giật, có nữ tử thanh âm từ bên trong xuyên ra, mang theo vài phần hoang mang. Này cửa phòng quan có chút khẩn, các ngươi đợi chút. Mọi người tức khắc tinh thần rung lên, bọn họ biết, mấu chốt nhất thời khắc, nó rốt cuộc là tới. Mở ra then cài cửa thanh âm truyền đến, hai cánh cửa chậm rãi mở ra. Một đôi bàn tay trắng vươn, sau đó, cửa phòng rộng mở rộng ra, một cái thanh xuân đáng yêu nữ tu từ bên trong nhô đầu ra. Cùng Mãn Lâu ánh mắt đối diện, nữ tu hoảng sợ, hạnh mục trừng to, kinh hách không nhỏ bộ dáng. Sau đó nàng trần chờ, hướng bọn họ phất phất tay. Hải, mọi người, bọn họ theo bản năng mà cũng hướng hắn phất tay. Hải, nữ tu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, từ bên trong đi ra, còn đối phía sau nói. Xuất hiện đi, không thành vấn đề, mọi người tức khắc ngồi nghiêm chỉnh, biết vở kịch lớn tới. Ba ngày, suốt ba ngày, Hoa Khôi rốt cuộc muốn ra tới. Cái thứ nhất ra tới chính là Cẩu Đản, biểu tình bình tĩnh. Cái thứ hai ra tới chính là Hồng Nhi, sắc mặt xanh mét. Cái thứ ba ra tới chính là Hoa Nhi, mặt vô biểu tình. Ba cái Hoa Khôi một chữ bài khai, mọi người không khỏi cảm thán. Này Thúy Hoa cô nương thật đúng là hảo phúc khí, cư nhiên có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Mọi người tán thưởng ánh mắt liền như vậy dừng ở ba cái Hoa Khôi trên người, cho rằng đây là kết thúc. Nhưng mà, không có bất luận kẻ nào ý thức được, này hết thảy mới vừa bắt đầu. Thúy Hoa cô nương đột nhiên đẩy đẩy bên cạnh Hoa Nhi công tử, nhỏ giọng nói. Người hướng bên cạnh nhường một chút, hành lang quá hẹp, những người khác ra không được. Cẩu Đản công tử nhìn nàng, hướng bên cạnh nhường một bước. Ân, cái gì những người khác? Mọi người chính không rõ nguyên do khi, kia trong phòng, lại có người đi ra. Một cái, hai cái, ba cái. Từ từ, vì cái gì, lại có ba cái. Lúc này, đột nhiên có người đào hút một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nói. Này không phải Tiền Tam giới Hoa Khôi sao? Vì thế, tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Này nữ tử, nàng cơ nhiên đem Tiền Tam giới Hoa Khôi cũng làm ra. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ngu khuyết, có người vẻ mặt khiếp sợ, âm thầm suy đoán này nữ tử rốt cuộc ra sao thân phận, cư nhiên độc chiếm ba cái Hoa Khôi không nói, quá vãng ba cái Hoa Khôi cư nhiên còn cam tâm tình nguyện mà đi theo nàng. Đây chính là suốt sáu cái Hoa Khôi, hiện tại nữ tu đều chơi lớn như vậy sao, ba cái Hoa Khôi đã là không đủ, cư nhiên lại túm tới ba cái. Mà có người còn lại là khiếp sợ lúc sau như suy tư gì. Nguyên lai, còn có thể như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh lặng ngắt như tờ chung, mọi người đều cho rằng, này liền đã là cực hạn. Trừ cái này ra, không có gì đồ vật có thể lại chấn động trụ bọn họ. Sau đó, bọn họ liền trơ mắt nhìn sáu cái Hoa Khôi đồng thời hướng hai bên tránh ra, lộ ra cửa phòng. Nữ tu vẻ mặt mỉm cười nói, xuất hiện đi, đừng sợ, mọi người, còn có người, người một cái phá nhà ở. Vì cái gì như vậy có thể giấu người? Lại một cái Hoa Khôi sao? Mọi người bình tĩnh mà nhìn cửa phòng. Sau đó, trơ mắt mà nhìn một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, bị ngu khuyết dắt ra tới. Trầm mặc, tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Bính, một tiếng, đây là có ai chén rượu rơi xuống đất. Sau một lúc lâu, không biết là ai, lẩm bẩm nói. Bất quá 3 ngày, hài tử đều 4 tuổi, nàng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ hiện giờ tu chân giới, liền sinh con đều nội cuốn thành như vậy sao? Những lời này phảng phất nói ra mọi người tiếng lòng, bọn họ sắc mặt chỗ trống mà nhìn chính nắm hài tử nữ tu. Sư tỷ cùng sư nương cũng thực khiếp sợ, đi vào là một người, ra tới khi nhiều cái hài tử, này rất khó không cho người hiểu sai. Sư nương đã là hiểu sai, hơn nữa nàng biết nội tình, thậm chí tưởng càng oai. Nàng hoảng sợ nói. Ta biết có chút kết giới trong ngoài thời gian tốc độ chảy không giống nhau, chẳng lẽ khuyết nhi tiến cái này kết giới cũng là như thế? Chúng ta ở bên ngoài đợi 3 ngày, bọn họ kỳ thật ở bên trong đã ngây người 10 năm. Hiện giờ, liền hài tử đều lớn như vậy, sư tỷ thượng có lý trí, nàng nhìn hoàn toàn không biết gì cả nắm tiểu hài tử vui sướng chạy tới ngu khuyết, bình tĩnh nói. Không đến mức, này khả năng chính là cái kia kết giới chi linh, bình tĩnh. Sư nương miễn cưỡng cũng bình tĩnh xuống dưới, sau đó hai người đồng thời nhìn ngu khuyết, sắc mặt phức tạp. Lời tuy như thế, nhưng là bọn họ vẫn muốn biết, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được. Lúc này, ngu khuyết đã nhảy đát xuống dưới, vui sướng giới thiệu nói. Sư tỷ, Mạc tỷ tỷ, nàng họ Phương, hai người tức khắc đồng thời nhẹ nhàng thở ra, không họ Ngu, cũng không họ Yến, ổn. Sau đó bọn họ liền nghe thấy tiểu sư muội nói. Kêu Phương Trình, hai người, có phải hay không có cái gì không thích hợp? Vì thế, ngày này, Bạch Ngọc Kinh nhiều một cái truyền thuyết. Nghe nói, có một kỳ nữ tử bằng bản thân chi lực đoạt được 6 cái hoa khôi phương tâm. Nàng kia tuyệt phi thường nhân, bất quá 3 ngày, liền mang ra tới một cái 4 tuổi hoa. Một canh giờ lúc sau, mọi người rốt cuộc từ Ngọc Lâm lâu thoát thân. Lục Quảng Lăng lập tức lãnh bọn họ đi Bạch Ngọc Kinh hắn nơi đặt chân. Hắn lệ nóng doanh tròng. 3 năm, ta rốt cuộc đã trở lại. Trên đường, Ngu Khuyết đã đem trong 3 ngày này ở kết giới trung phát sinh sự tình cấp sư tỷ sư nương nhóm nói một lần. Hai người nghe được thập phần ngạc nhiên, mà sư tỷ cũng cùng Ngu Khuyết giống nhau, nghĩ tới đời trước quỷ vương bên người cái kia con rối nữ đồng. Nàng nhìn thoáng qua sự không liên quan đã giống nhau sư đệ, quyết định làm sư tôn bọn họ lại đây một chuyến. Mà lúc này, thật vất vả ra tới, những người khác cũng sôi nổi bận rộn lên. Cẩu Đản công tử ở liên hệ tông môn, Lục Quảng Lăng ở liên hệ sư huynh, Tạ Thiên Thu đối với Huyền Thiết lệnh, không biết đang làm cái gì. Liền Ngu Khuyết đều ở cùng sư nương nói cái gì, miệng lưỡi lưu loát. Phương Trình đứng ở náo nhiệt trong đám người, có vẻ có chút không biết theo ai. Tất cả mọi người ở làm chính mình sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể thời thời khắc khắc chú ý nàng. Đây là nàng đều có linh trí tới nay lần đầu tiên ý thức được. Nàng kỳ thật không phải mọi người trung tâm. Ở kết giới khi, bọn họ có thể tất cả đều quay chung quanh nàng chuyển. Nàng cũng liền đương nhiên cho rằng, kết giới cùng kết giới ngoại không có gì bất đồng. Bọn họ có nàng là được. Cho tới bây giờ, nàng thế mới biết, bọn họ có chính mình bằng hữu. Chính mình sư môn, chính mình sinh hoạt. Một khi ra kết giới, bọn họ có thể sống muôn màu muôn vẻ, có vô số người vô số sự chờ bọn họ, mà căn bản không phải nàng tưởng tượng, kết giới nội cùng kết giới ngoại không có gì bất đồng. Nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt không biết theo ai. Kia nàng có cái gì đâu, nàng nhớ tới, nàng cũng là có bằng hữu, nàng có thần trí lúc sau cái kia vào nhầm tàn hồn. Nhưng nàng bằng hữu đã chết. Nàng đột nhiên tưởng, nàng có phải hay không làm sai. Nàng bằng hữu rời khỏi sau, nàng thương tâm thật lâu. Nàng tưởng có người bồi, nàng muốn học đồ vật, vì thế nàng bắt những người khác bằng hữu. Như vậy những cái đó mất đi bằng hữu người, có phải hay không cũng sẽ thực thương tâm. Nàng có chút không biết làm sao mà gãi gãi Ngu Khuyết ống tay áo. Ngu Khuyết lập tức cúi đầu nhìn qua đi, tiểu nha đầu ngửa đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Ngu Khuyết hiểu rõ, lập tức lão luyện ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ nàng bụng, còn đè đè. Phương Trình ngốc nhiên, ngươi đang làm gì, Ngu Khuyết, xem ngươi có phải hay không đói bụng. Phương Trình, kết giới chi linh không cần ăn cái gì. Ngu Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, sau đó suy đoán nói. Đó là, nàng hạ giọng, nước tiểu, muốn đổi quần sao. Phương Trình dậm chân, kết giới chi linh mới sẽ không đái trong quần. Ngu Khuyết buồn bực. Vậy ngươi là làm gì? Phương Trình trầm mặc một lát, ấp úng hỏi. Thúy Hoa, ngươi cũng sẽ rời đi ta sao? Hỏi ra những lời này khi, Phương Trình tưởng, nàng khả năng sẽ nói sẽ không, bởi vì nàng cái kia bằng hữu nói qua, đại nhân đều ái như vậy nói dối gạt ngươi. Nhưng Phương Trình nghĩ thầm, chẳng sợ lúc này nàng lừa nàng cũng sẽ không trách nàng. Sau đó nàng liền nghe thấy Ngu Khuyết nói, đương nhiên sẽ lạp, Phương Trình, Ngu Khuyết đương nhiên mà nói. Trên đời này, tất cả mọi người sẽ rời đi lẫn nhau, mặc kệ là thân nhân, bằng hữu, vẫn là ái nhân. Phương Trình xoay người, khí không để ý tới nàng, Ngu Khuyết liền nửa ngồi xổm xuống dưới. Nàng trịnh trọng nói, nhưng là toán học sẽ không, ngươi chỉ cần hào hào học toán học, nàng liền sẽ giống tên của ngươi giống nhau, vĩnh viễn làm bạn ngươi. Cho nên, thừa hài tử liền không cần tưởng lung tung rối loạn đồ vật, nếu tưởng quá nhiều. Đó chính là tác nghiệp không đủ nhiều. Phương Trình nghe, ngẩn người, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng lập tức nói, ta hiểu được, tên của ta kêu Phương Trình, mà Phương Trình lại là toán học đồ vật, như vậy chỉ cần toàn bộ tu chân giới đều sẽ toán học, vậy tương đương với toàn bộ tu chân giới đều nhận thức Phương Trình, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào toàn bộ tu chân giới đều nhận thức ta. Nàng trịnh trọng nói, ta ngộ, giờ khắc này. Ấu tiểu kết giới chi linh tìm được rồi chính mình nhân sinh ý nghĩa, từ đây không hề mê mang. Nàng muốn cho toàn bộ tu chân giới tất cả đều học toán học. Tất cả đều nhận thức Phương Trình. Nàng trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi, Ngu Khuyết, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẻ mặt ngộng bức mà nhìn mới vừa rồi còn héo ba ba tiểu đáng thương, trong nháy mắt sức sống bắn ra bốn phía. Tìm Lục Quảng Lăng muốn chính mình phòng lúc sau liền gấp không chờ nổi đem chính mình đóng đi vào, viết viết vẽ vẽ. Đây là lần đầu tiên, ngu khuyết nàng cư nhiên không đuổi kịp người khác tư duy. Nàng không biết theo ai quay đầu, muốn tìm sư huynh hỏi một câu. Sau đó nàng chính là một đốn, nàng nhìn đến Tạ Thiên Thu thu hồi huyền thiết lệnh lúc sau, đột nhiên xoay người đi ra ngoài. Ngu khuyết nghĩ nghĩ, theo đi lên, ngoài cửa, ngu giác đang đứng ở bóng ma, thấp giọng nói. Đại sư huynh sư tỷ bọn họ nơi nơi đều ở tìm ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Tạ Thiên Thu thanh âm bình tĩnh, ngươi trở về đi, ta tạm thời ở nơi này. Ngu giác, chính là, Tạ Thiên Thu thanh âm chân thật đáng tin. Trở về, ngu giác dừng một chút, ngẩng đầu lên. Đúng vậy, cặp mắt kia, ở dưới ánh đèn phá lệ sáng ngời, cũng phá lệ quen thuộc. Giờ khắc này, ngu khuyết đột nhiên dừng lại. Nàng đột nhiên nhớ tới ở kết giới khi, Tạ Thiên Thu hỏi nàng lời nói. Ngươi có cảm thấy hay không, kết giới chi linh đôi mắt thực quen mắt. Khi đó, nàng cùng ngu giác không thân, tự nhiên không có gì liên tưởng. Mà hiện tại, kết giới chi linh đôi mắt bừng tỉnh gian cùng ngu giác trùng hợp. Ngu khuyết trong đầu đột nhiên có một cái suy đoán, bởi vì cái này suy đoán, ngu khuyết một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Tạ Thiên Thu đã đi trở về đi, ngu khuất trong lòng nhớ thương cái kia suy đoán, lập tức theo đi lên. Tạ Thiên Thu lập tức đi hướng phương trình phòng. Ngu khuyết thấy những người khác vẫn không chú ý tới nơi này, cũng đi qua. Tạ Thiên Thu gõ cửa, đi vào. Ngu khuyết đứng ở ngoài cửa, phi thường rõ ràng mà nghe được hắn hỏi. Phương Trình, ngươi có thể nói cho ta, 60 năm trước, ngươi nhìn thấy cái kia tàn hồn, tên gọi là gì sao? Thanh âm khàn khàn, ngu khuyết theo bản năng mà ngừng thở. Sau đó nàng liền nghe thấy kết giới chi linh không hề phòng bị mà nói. Nàng nói nàng kêu Tạ Giao Quang. Ngu khuyết đầu óc một ngốc, Tạ Giao Quang, đây là trong nguyên tác Tạ Thiên Thu duy nhất ruột thịt muội muội. Trong nguyên tác chung, nàng chết ở 60 năm trước, quỷ vương diệt môn Tạ gia. Thật lâu sau, Tạ Thiên Thu thanh âm nghẹn ngào hỏi. Ngươi hóa hình lúc sau, này đôi mắt bộ dáng, là chính ngươi cho chính mình tưởng sao? Ánh đèn chiếu rọi bóng dáng, tuổi nhỏ kết giới chi linh lắc lắc đầu. Nàng thanh âm non nớt nói. Này đôi mắt là ta cái kia bằng hữu, ta dựa theo nàng đôi mắt cho chính mình hóa hình. Tạ Thiên Thu từng câu từng chữ hỏi, vì cái gì? Bởi vì nàng tàn hồn tiêu tán phía trước, nói thật đáng tiếc chính mình không tái kiến ca ca một mặt. Nàng nói, lại có một tháng, nàng ca ca nên đã trở lại. Vì thế ta liền hỏi nàng, người có nguyện ý hay không đem đôi mắt cho ta dùng dùng, ta dựa theo đôi mắt của ngươi hóa hình, kia từ nay về sau. Ta nếu là ngẫu nhiên nhìn đến ca ca ngươi nói, cũng coi như là ngươi thấy được. Nàng nói rất vui lòng, Tạ Thiên Thu thật lâu sau không nói gì. Hắn phảng phất lại về tới thiếu niên. Hắn rời nhà bái sư khi, hắn duy nhất muội muội mới 5 tuổi. Cha mẹ hàng năm bế quan tu luyện, cùng hắn tình cảm đạm bạc, nhưng muội muội lại là hắn thân thủ nuôi lớn. Hắn đi phía trước, muội muội hỏi hắn, khi nào trở về. Hắn nói thực mau. Sau đó đã vượt qua 8 năm, 8 năm đối với tu sĩ tôi nói, xác thật thực mau. Hắn muội muội mau 13 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi tin, nói ở nàng 13 tuổi sinh nhật khi, cho nàng một kinh hỉ. Muội muội liền đếm nhật từ gửi thư, cho hắn đếm ngược. Sau đó, nàng chết ở 13 tuổi sinh nhật trước một tháng. Sau một lúc lâu, Tạ Thiên Thu nghe được chính mình thực bình tĩnh hỏi. Kia nàng có hay không nói, ngươi nếu là nhìn đến nàng ca ca, phải đối nàng nói cái gì? Tuổi nhỏ kết giới chi linh lắc đầu, cặp mắt kia nhìn chăm chú vào hắn. Nàng chỉ nói, nhìn xem là đủ rồi, ta đã biết, Tạ Thiên Thu xoay người đẩy cửa, bước chân vội vàng, phảng phất một khắc cũng ở không nổi nữa. Ngu khuyết nhìn hắn bóng dáng, từ chỗ tối đi ra. Thật lâu sau, nàng nhỏ giọng nói, hệ thống... Em nhớ rõ trong nguyên tác viết quá, Tạ Thiên Thu ban đầu chiếu cố ngu giác, là cảm thấy nàng rất giống chính mình muội muội, đúng không? Hệ thống, không sai, ngu khuyết thở dài, nguyên lai là cái này giống, bởi vì đối muội muội áy náy, không tự chủ được mà chiếu cố một cách cùng muội muội đôi mắt rất giống sư muội. cái kia sư muội lại là hắn diệt môn kẻ thù nữ nhi. Ngu khuyết doang doang đâm tường, từ trước nàng còn không có cảm giác có cái gì, hiện tại, nàng chỉ cảm thấy này thời xưa nguyên tắc thật sự hố người a. Nam chủ cùng nữ chủ là diệt môn kẻ thù, ngươi còn dám không dám càng hố một chút. Nàng rối rắm, cho nên, ta rốt cuộc có nên hay không nói cho hắn, ngươi sư muội là quỷ vương loại a, vận dụng sở hữu ẩn nấp hơi thở pháp bảo, lặng yên không một tiếng động trèo tường bò tiến vào, lại còn có không dám vận dụng thuật pháp ma tu vừa lúc nghe được câu này lầm bầm lầu bầu. Hắn chỉ một thoáng cả kinh, suýt nữa từ đầu tường thượng ngã xuống. Quỷ vương nữ nhi, hắn cả người chấn động, không có tiền căn hậu quả, hắn trong nháy mắt phát huy chính mình liên tưởng. Người sư muội là quỷ vương nữ nhi, cái này, ngươi, không biết là ai, nhưng cái này sư muội, trước mắt này nữ tu ở thất niệm tông còn không phải là sư muội sao? Cho nên cái kia, ngươi, rất có khả năng là ác loại, Mã Đức, ác loại sư muội cư nhiên là quỷ vương nữ nhi, hơn nữa nàng chính mình còn đã biết chính mình là quỷ vương nữ nhi. Ma tu trong nháy mắt, ngộ, hắn nghĩ nghĩ, lý thông tiền căn hậu quả, ác loại sư muội cư nhiên là quỷ vương nữ nhi, hơn nữa nàng có khả năng là gần nhất mới vừa biết đến chuyện này, đang ở rối rắm muốn hay không nói cho chính mình sư huynh. Như thế nói, chuyện này có tương lai a, đã biết, ma tộc đang ở cùng quỷ tộc tiếp xúc, rất có khả năng kết minh. Mà quỷ tộc đang ở ý đồ đánh thức quỷ vương nữ nhi hiện giờ ở nhân tộc. Hơn nữa giống như hiện tại trừ bỏ nàng chính mình, cũng chỉ có hắn biết. Kia nếu là bọn họ ma quân cũng biết quỷ vương chi nữ tin tức, còn tiên hạ thủ vi cường nói. Kia bọn họ không phải đắn đo quỷ tộc sao, ma tu tường cũng không ngã, lập tức tìm cái an toàn địa phương, cùng ma quân hội báo tin tức này. Ma quân rất là chấn động, chính là hắn như cũ cẩn thận, ác loại cái kia sư muội không phải mau 17 sao. Nàng sinh ra năm ấy quỷ vương một chỉnh năm đều đang bế quan, thời gian không khớp. Ma tu lại cảm thấy rất có phổ, phân tích nói. Thủ thuật che mắt, ác loại sư muội khả năng hư báo tuổi giấu người tay mắt. Nàng không phải còn có cái muội muội sao, nàng cái kia muội muội có lẽ chính là tỷ tỷ, hai người tuổi trao đổi thân phận trao đổi giấu người tay mắt. Một chủ một thần phân tích đạo lý rõ ràng, vì thế đến ra một cái hoàn toàn tương phản kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu khuyết chính là quỷ vương nữ nhi, nàng cái kia muội muội là cái dấu người tai mắt công cụ. Ma quân cười to ba tiếng, chỉ cảm thấy thiên đạo đều ở giúp hắn. Hắn lập tức nói, người đi tiếp xúc quỷ vương nữ nhi, cần phải đem nàng kéo đến chúng ta nơi này tới. Chúng ta không chỉ có phải dùng nàng đắn đo quỷ tộc, còn muốn bắt chẹt ác loại. Là, quảng cáo, cách chương.